Vạn đạo Long Hoàng, chương 924, Sơn Hà Đồ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chẳng lẽ này chính là bên trong này trọng bảo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt lập lòe phát quang, lộ ra vô cùng chờ mong chi sắc. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, quan sát một cái, cũng không có nguy hiểm về sau. Lục Minh đưa tay chộp một cái, đem bức họa chộp trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì trọng bảo? Lục Minh quan sát một chút, nhìn rất phổ thông. Sau đó đem bức tranh mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên đập vào mi mắt là một hàng chữ: Động Thiên Bảo Vật, Sơn Hà Đồ. Nhìn thấy hàng chữ này, Lục Minh tâm ngừng lại thì thùng thùng gia tốc nhảy lên, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động Thiên Bảo Vật, lại là trong truyền thuyết Động Thiên Bảo Vật. Truyền thuyết Động Thiên Bảo Vật ở trong chứa động trời khác thành thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, Động Thiên Bảo Vật bên trong ẩn chứa một cái thế giới, bên trong có núi non sông ngòi, phong vũ lôi điện, tựa như là nhất cái tiểu thế giới. Sinh linh có thể vào, nhưng ở bên trong sinh tồn tu luyện, thần hoang đại lục, có Động Thiên Bảo Vật truyền thuyết mà thôi. Nhưng chưa từng có ai từng thấy, liền ngay cả cái kia chút hoàng đạo cường giả, đều không có người có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liền vội vàng đem bức tranh hoàn toàn mở ra. Bức tranh dài 2 mét có thừa, một bức mênh mông bức họa xuất hiện Lục Minh trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mênh mông dãy núi thẳng nhập tầng mây sơn phong, liên miên bất tuyệt, như một mảnh thế giới chân thật đập vào mi mắt. Này lúc Lục Minh tâm niệm vừa động, trước mắt khí vận chi thư hiển hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp khí vận chi thư phía trên hiện ra một hàng chữ: thu hoạch được Động Thiên Bảo Vật Sơn Hà Đồ, khí vận giá trị thêm 100.000. Lục Minh tâm lần nữa phanh phanh nhảy dựng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu hoạch được một bức Sơn Hà Đồ, khí vận giá trị, thế mà trực tiếp liền tăng thêm 100.000 chi cự. Đơn giản kinh khủng, phải biết Lục Minh trước đó gần 2 tháng, cũng mới thu hoạch được hơn 1 vạn khí vận giá trị mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, khí vận chi thư bên trên, lại hiện ra một hàng chữ: lấy máu tươi cô đọng mới có thể dùng. Nói hẳn là Sơn Hà Đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm vừa động, khí vận chi thư biến mất. Lục Minh đánh giá Sơn Hà Đồ một hồi, sau đó đầu ngón tay bức ra mấy giọt máu tươi nhỏ xuống trên Sơn Hà Đồ. Máu tươi rơi trên Sơn Hà Đồ, lập tức bị Sơn Hà Đồ hấp thu, biến mất không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Lục Minh rót vào chân nguyên, bắt đầu luyện hóa Sơn Hà Đồ. Phàm là trọng bảo đều cần luyện hóa mới có thể sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hà Đồ không thể nghi ngờ là trọng bảo bên trong trọng bảo. Luyện hóa phi thường khó, tiếp xuống nửa tháng, Lục Minh đều luyện hóa Sơn Hà Đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại, mỗi ngày Lục Minh đều cần nhỏ xuống máu tươi, lấy máu tươi làm môi giới, tiến hành luyện hóa. Nửa tháng sau, Sơn Hà Đồ lơ lửng Lục Minh đỉnh đầu, tản mát ra huyền diệu quang huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ từ, quang huy càng già càng sáng chói. Cuối cùng Sơn Hà Đồ thế mà kịch liệt thu nhỏ, bay vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hà Đồ, rốt cục hoàn toàn bị luyện hóa, bay vào đến Lục Minh trong thức hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm vừa động, Sơn Hà Đồ lại xuất hiện trong tay. Thử một lần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đều có chút không thể chờ đợi. Tâm niệm lần nữa khẽ động, Lục Minh thân ảnh đột nhiên biến mất. Trong mật thất, chỉ còn lại có một bức Sơn Hà Đồ lơ lửng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh thân thể lại xuất hiện một ngọn núi phía trên. Đứng ở trên ngọn núi, ngóng nhìn phương xa, đập vào mi mắt đều là mênh mông đại sơn, cổ mộc thành rừng, hương hoa xông vào mũi, truyền đến từng cơn hương thơm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Sơn Hà Đồ bên trong thế giới sao? Cùng thế giới chân thật không có chút nào khác nhau. Với lại linh khí cũng tốt nồng đậm. Lục Minh phát hiện, nơi này linh khí cũng 10 phần nồng đậm. Sơn Hà Đồ tựa hồ bao giờ cũng đều đang hấp thu ngoại giới linh khí, hút vào Sơn Hà Đồ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Sơn Hà Đồ giới hạn đến cùng lớn bao nhiêu. Lục Minh đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thiên không. Không đến bao lâu, Lục Minh liền phi hành chấm dứt. Phía trước là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là đến Sơn Hà Đồ giới hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Lục Minh lại quay đầu phi hành, đi vào một bên khác giới hạn. Về sau, Lục Minh Sơn Hà Đồ bên trong đi một vòng lớn, đồ vật Nam Bắc ước chừng đều có khoảng cách 10 vạn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, trong mắt có một tia hưng phấn. Này diện tích mênh mông thần hoang đại lục, tự nhiên không cách nào so sánh được, như một hạt hạt cát. Nhưng Lục Minh đã vô cùng cao hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thế giới này là hắn mang theo người, với lại diện tích cũng không nhỏ, so Liệt Nhật Đế Quốc còn lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này đồng dạng có linh khí, đồng dạng có thể cảm ngộ thiên địa ý cảnh, có thể cảm ứng minh luyện pháp tắc. Bảo vật như vậy đơn giản đoạt thiên địa chi tạo hóa. Trước kia Cửu Dương Chí Tôn, Chí Tôn Thần Điện, vậy cũng ở trong chứa không gian, người có thể vào. Nhưng này mới bao nhiêu lớn, phạm vi rất có hạn, lại không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí, cũng không cảm giác được thiên địa ý cảnh minh luyện pháp tắc. Sơn Hà Đồ so sánh kém không biết bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo vật, đây là tuyệt thế bảo vật, khí vận chi chiến, quả nhiên có vận may lớn, đại cơ duyên, khó trách nhất cái thiên kiêu liều chết đều muốn tham gia khí vận chi chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, trong này ngoại trừ thực vật, không có bất kỳ cái gì sinh linh, yêu thú, phổ thông dã thú loại hình, một cái cũng không có. Với lại linh dược cũng không có. Đằng sau còn cần ta chậm rãi bổ sung a. Lục Minh trong lòng suy tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước hái linh dược, Lục Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Vung tay lên, xuất hiện đại lượng linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có cấp thấp, cũng có cao cấp. Lục Minh thân hình chớp động. Trên ngọn núi gần đó cắm nhập linh dược. 3 ngày sau, Lục Minh các ngọn núi. Trên dãy núi, trồng hơn 1000 gốc linh dược. Đương nhiên, đối với Tung Hoành khoảng cách 10 vạn dặm tới nói. Hơn 1000 gốc linh dược. Đó là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, về sau chậm rãi lại làm đi. Ta ở chỗ này tiêu tốn thời gian đủ dài. Địa phương khác đi đi. Không biết Phù Khôi Tông đệ tử khác thế nào. Tâm niệm vừa động, Lục Minh ra Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ phát quang. Không có vào đến Lục Minh mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Lục Minh đi ra ngoài. Đi ra thời điểm, không có một chút ngăn cản. Nhẹ nhõm thông qua. Một hồi, Lục Minh liền ra nơi này, đi vào cung điện bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên trong khu cung điện cái hẻm nhỏ. Tiếp tục đi. Tiếp đó, liên tục tiến vào vài tòa cung điện. Đều không có thu hoạch gì. Trong cung điện rỗng tuếch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tầm nửa ngày sau, Lục Minh một gian nhìn trong phòng luyện đan thiền điện bên trong. Thu được mấy bình đan dược. Ngưng thần đan, loại đan dược này, có thể uẩn dưỡng tinh thần. Cô đọng ngọn lửa tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng vui mừng. Trước đó hắn bởi vì tình huống bức bách, cưỡng ép trùng kích cấp 7 minh luyện sư. Ngọn lửa tinh thần bao nhiêu có chút căn cơ bất ổn. Lưu lại tác dụng phụ, cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng có ngưng thần đan, trong thời gian ngắn, liền có thể khôi phục. Sẽ không lưu lại một tia di chứng. Xem ra, nơi này là chuyên môn khảo nghiệm minh luyện sư địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dạng này phỏng đoán. Lục Minh tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau. Có người đang chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vội vàng chạy vọt về phía trước đi mà. Phía trước, 2 Phù Khôi Tông đệ tử đang kinh hoàng chạy trốn. Đằng sau, nhất cái ma khí xâm xâm thanh niên. Ở phía sau truy kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là tiểu ma quân. Hắn đang đuổi 2 Phù Khôi Tông đệ tử. Các ngươi trốn không thoát. Phù Khôi Tông người, đều đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiểu ma quân sát cơ bắn ra. Nhanh chân hướng về phía trước. Một đạo ánh đao màu đen, hướng về nhất cái Phù Khôi Tông đệ tử chạm. 2 Phù Khôi Tông đệ tử xuất ra khôi lỗi minh văn phù quyền ngăn cản. Nhưng căn bản vô dụng, trực tiếp bị tiểu ma quân một đao bổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc thử, đao quang chém xuống. Nhất cái Phù Khôi Tông đệ tử bị chém làm 2 nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu ma quân, Lục Minh Tông Tử sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác nhất cái Phù Khôi Tông đệ tử giống to. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lảo đảo lui lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.